kia linh dược chỗ ngươi cũng biết, ngươi lần này muốn đoạt được đan dược, chỉ sợ rất khó a. Tự Nhiên nghe vậy, lập tức một trận thất vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.